Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 266, Dormammu Hoài Nghi Nhân Sinh. Góc truyện audio.com, mỗi một giọt hắc ám lực lượng bị hắc ám chi thạch hấp thu. Dormammu đều đau lòng muốn chết, điên cuồng rít gào, nhưng này đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì Zone chính dựa vào ba viên vô hạn bảo thạch lực lượng gắt cao đè nặng đánh Dormammu để cho hắn không thể đến quấy rầy. Bị Zone một mực đè dưới đất, Dormammu hoảng loạn mở miệng xin tha nói. Đủ rồi, ta không cắn nuốt các ngươi thế giới. Ta đây liền rời đi, đừng lại hấp thu lực lượng của ta. Chấm, Zone tình huống hiện tại nhưng cùng Doctor trên đàm phán không giống nhau. Doctors trên đó là hoàn toàn không có chiến thắng Dormammu hy vọng. Chỉ có thể dùng thời gian tuần hoàn bước đi Dormammu, mà Zone lần này là có chiến thắng Dormammu hy vọng, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng thả chạy Dormammu. Muốn rời Dormammu, hôm nay ngươi không chết cũng phải đem nửa cái mạng để lại. Zone ngữ khí lạnh lùng nói. Zone lời nói này nhưng đem Dormammu tức giận đến không nhẹ. Nhưng hắn không công phu lại để ý tới Zone, bởi vì hắc ám chi thạch đã đem một phần tư hắc ám căn nguyên năng lượng đều đoạt đi rồi. Dormammu phẫn nộ gào giống, dùng hết toàn lực đem Zone phòng thủ phá khai rồi một đạo kẽ nứt. Dormammu lập tức khống chế một bộ phận hắc ám căn nguyên cùng hắc ám chi thạch tranh đoạt lên. Phòng ngừa bị cướp đi càng nhiều lực lượng, ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Ta muốn Dormammu tàn nhẫn lời nói còn chưa nói xong. Thế cục liền đã xảy ra biến hóa, chỉ thấy hắc ám chi thạch từ hắc ám căn nguyên bên trong bay ra hướng về phía Zone vọt đến. Sau đó liền biến mất, không sai, là biến mất, bị Zone thu vào hệ thống không gian bên trong. Sau đó Zone lại lấy ra một nhóm khác hắc ám chi thạch ném vào hắc ám căn nguyên bên trong. Hắc ám chi thạch hấp thu được năng lượng cũng có hạn. Cho nên Zone chỉ có thể liên tục đổi mới. Chỉ có mấy trăm viên hắc ám chi thạch thôi thì không đủ. Zone muốn cho Dormammu lỗ sạch vốn. Thậm chí còn muốn hắn mệnh. Không, đây là ta. Dormammu lập tức điều động hắc ám căn nguyên như muốn phân tán đến hắc ám duy độ chỗ sâu trong. Phòng ngừa bị Zone hoàn toàn hút khô. Bất quá Zone sẽ không để Dormammu được như ý, oanh. Zone xuất hiện ở Dormammu trước mặt, lại một quyền đem Dormammu đánh ngã. Dormammu lúc này thật muốn khóc, đây là nguyên bản độc thuộc về chính mình canh thịt, đã để cho người khác đoạt đi rồi một nửa. Hơn nữa còn ở liên tục giảm bớt, cái này làm cho Dormammu hoàn toàn tuyệt lung lay tâm tư. Dormammu hiện tại chỉ nghĩ thoát đi cái này làm hắn đổ máu lại rơi lệ thương tâm nơi. Dừng tay, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Dormammu điên cuồng rít gào. Nhưng này chỉ là vô năng cuồng nộ thôi. Đây là ngươi bức ta. Chấm, Dormammu tức giận rít gào. Trên người bạo phát cường đại ba động. Toàn bộ hắc ám không gian đều không ngừng rung chuyển. Ở tình huống này Zone cũng không thể tiếp tục hấp thu hắc ám không gian. Sách, không hấp thu được nửa sao. Bất quá trước khi rời đi cũng nên tặng cho Dormammu một món lễ lớn a, đem hắc ám chi thạch thu hồi. Zone không khỏi sách một tiếng. Tới đi Aetheria, phải xem ngươi rồi. Zone hướng về một bên hô lớn. Chỉ thấy Aetheria cùng Mordred không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở hắc ám không gian bên trong. Còn lại cứ giao cho ta đi. Master, Aetheria gật đầu, rồi nhìn xem đỉnh đầu cực lớn Dormammu. Sau đó liền hành động. Trước đó để ta cho hắn một phát a. Phụ vương, Mordred giải khai mũ giáp của mình. Hai tay nắm chặt trường kiếm. Hướng về đoan chính thanh nhã cha ta khởi xướng phản nghịch. Claren Bloodarthur, chấm, cực lớn màu đỏ lôi điện bao quanh trường kiếm. Tạo thành một đạo dài đến 100 mét đỏ lôi kiếm lưỡi đao. Theo Mordred hung hăng đánh xuống, đỏ lôi hóa thành dâng trào lôi long hung hăng đánh tới Dormammu trên người. Oanh, màu đỏ lôi quang đánh vào trên thân Dormammu, trong nháy mắt lan tràn tới hắn toàn bộ thân thể phía trên. Phía trước vốn đã rất khổ sở Dormammu lại phát ra kịch liệt tiếng giống. Dormammu một lần nữa ngã xuống, đáng chết, khinh người quá đáng, trước đó bị đoạt đi một nửa sức mạnh để cho Dormammu muốn điên rồi. Bây giờ còn bị hai cái này nhân loại cho đánh lén. Dormammu càng thêm nổi điên. Oanh, Dormammu hai mắt màu tím phát ra khiếp người quang mang. To lớn miệng rộng mở ra. Một đạo to ớn thổ tức hướng về phía hai người đánh tới. Sẽ không để ngươi được như ý Avalon. Lóng lánh kim quang vỏ kiếm Avalon xuất hiện tại Atelier trước người. Theo Atelier đem thể ước thắng lợi chi kiếm cắm kiếm vào vỏ ở trong. Ôn hòa kim sắc ánh sáng từ Avalon ở trong tản mát ra. Màu vàng ánh sáng cấp tốc khuếch trương. Lướt qua mỗi tại chỗ Mordred. Tại Dormammu trước mặt cấu kiến một tầng màu vàng che chắn. Năng lượng thổ tức đâm vào Avalon kết giới bên trên. Không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Nhanh chóng tiêu thất, phảng phất căn bản không có tồn tại ở trên thế giới này đồng dạng. Ngắn ngủi mấy chục giây sau đó, Avalon liền đem đến từ Dormammu công kích tất cả năng lượng cho cản lại. Cái này, làm sao có thể? Dormammu chăm chú nhìn chằm chằm Atelier vỏ kiếm trong tay. Khó mà tin được lại có thể ngăn cản được chính mình hắc ám ma lực đạo cụ. Đây rốt cuộc là đồ vật gì? Đầu tiên là bị John, Dr. Strange cùng Tatsumi đánh cho một trận. Sau đó lại bị cướp mất lực lượng. Bây giờ hắn công kích lại bị một cái nho nhỏ vỏ kiếm cho cản lại. Dormammu cảm giác mình tam quan muốn vỡ nát. Atelier cũng không có trả lời Dormammu mà là chậm rãi từ chính giữa vỏ kiếm rút ra chính mình thể ước thắng lợi chi kiếm. Tại rút ra quá trình bên trong, thể ước thắng lợi chi kiếm từ từ hiện ra tướng mạo của mình. Lưỡi kiếm phía trên càng là lóng lánh lăng lệ kim sắc quang mang. Cách trương,